Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, Tăng Cầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chúng ta thử tiếp xúc mấy công ty. Ra giá phổ biến tương đối cao, ta cảm thấy vẫn là ngươi tự mình theo bọn họ nói tương đối khá. Công ty Apple giá cổ phiếu nửa năm qua này tăng lên chút. Giật giá cả 30% đến 35% đã đủ quá hấp dẫn đến bọn họ ném bán ra. Trên lý thuyết mà nói công ty Apple hội đồng quản trị căn bản không cách nào đủ phiếu phản đối. Muốn cưỡng ép bãi nhiệm mấy vị kia phản đối ngươi độc lập thành viên ban giám đốc giá phải trả khá cao, không bằng trực tiếp từ bên trong phân hóa bọn họ, đem nhân vật trọng yếu trước đá ra. Bất quá, ta biết ngươi đối với công ty Apple có không giống bình thường cố chấp niệm tưởng. Tăng Cầm cổ phần hẳn là ngươi trong kế hoạch sự việc đúng không? Công ty Apple kế tiếp phương hướng phát triển ta có chừng hiểu biết. Trên thực tế ta cũng tương đối coi trọng công ty này phát triển tiền cảnh. McCott tiên sinh là một người thông minh, có lẽ ánh mắt không có Diệp Đông Thanh như thế lâu dài. Có thể hắn có thể đem tập đoàn đầu tư nước ngọt quản lý được gọn gàng ngăn nắp. Cái này cũng đã đủ. Phát triển chiến lược hoạch định cái gì là Diệp Đông Thanh suy tính chuyện. Hắn chỉ muốn một nhà nội bộ ổn định, người quản lý không điều kiện tuân theo ý mình công ty. Ban đầu Vigo nữ sĩ hiển nhiên kém một chút, mới vừa lấy được một chút xíu thành tựu liền bắt đầu ba lòng hai ý. Nghe nói nàng và người khác sáng lập nhà kia quỹ công ty cũng không có thành công. Thua thiệt hết không thiếu tiền. Tin tưởng đã bắt đầu hối hận mình lựa chọn ban đầu liền đi. Buông tha ổn định lương cao công tác, gây dựng sự nghiệp lại thất bại. Lấy nàng cái loại đó tuổi tác lại muốn tìm thích hợp công tác cũng không dễ dàng. Hơn nữa còn là vị phái nữ. Thường xuyên nghe người ta cửa nói tới thế kỷ 21 nữ quyền đã lên tới mới cao độ. Có thể cái loại đó cao độ chẳng qua là so với các nàng dĩ vãng địa vị mà nói. Nhất là ở lĩnh vực tài chính trong, vẫn là phái nam nhân viên hơn nữa được ưa chuộng. Diệp Đông Thanh thầm chấp nhận lời nói này, không hề dự định giải thích rõ cái gì. Hắn vốn liền chuẩn bị thông qua lần này tranh chấp làm văn chương. Tiến tới lần nữa phát động một vòng mới cưỡng ép thu mua. Thẳng đến Cầm cổ phần ngạch vượt qua 51% mới ngưng. Đến lúc đó nội bộ công ty không người có thể khiêu chiến hắn uy tín. Kiếm tiền thời điểm hắn cũng có thể phân đến nhiều hơn. Thuộc về tương đối thích hợp lâu dài cầm cái loại đó cao trưởng thành tính tài sản. Diệt trừ mấy vị kia độc lập thành viên ban giám đốc chẳng qua là thuận tay làm sự việc. Hắn và bọn họ thuộc về bất đồng cao độ lên. Đại khái chính là người làm công và lão bản giữa khác biệt. Không cần phải thật vì thế đại động can hỏa. Thân là thương nhân, làm việc suy nghĩ vấn đề điểm xuất phát chủ yếu vẫn là lợi ích. Đối với McCott tiên sinh nói, liền làm ngươi nói không sai chứ. Tại sao phải để ta tự mình đi theo bọn họ nói? Bây giờ cầm công ty Apple cổ phiếu trong cổ đông nhỏ. Đều là tương đối coi trọng công ty Apple tiền cảnh bộ phận kia người. Nếu như không coi trọng, lần trước cũng đã bị chúng ta mua lại. Ngươi có thể theo bọn họ nói một chút và hội đồng quản trị giữa mâu thuẫn. Tạo nên công ty Apple sẽ bởi vì đấu tranh quyền lực đưa tới hỗn loạn giả tưởng. Hơn nữa biểu thị ra xung động, để cho đám người kia cảm thấy còn có thể ở ngươi ra giá trên căn bản lại nhân cơ hội được lợi một khoản, như vậy thành công mua vào có khả năng cao hơn, chí ít so người bên dưới nói tốt hơn. McCott tiên sinh sau khi nói xong lại bổ sung câu, đến khi người khác nghe nói sau khi tin tức này, lại để cho công ty những người khác đi theo bọn họ nói. Hẳn có thể đưa đến tốt hiệu quả. Được rồi, cho ta một phần danh sách. Ta nhín thời giờ tự mình theo bọn họ nói một chút. Tốt nhất là ngay tại New York cái loại đó công ty đầu tư. Diệp Đông Thanh sảng khoái đáp ứng. Phải, Viết bản mềm bạc tập đoàn bên kia phỏng đoán không thể thực hiện được. Cho dù là chuyên nghiệp nhất, vốn công ty cũng chỉ có ước chừng 10% xác suất không thua thiệt bản. Thành công thông qua đầu tư kiếm được tiền mục tiêu còn chưa đủ để 3%. Ở sơ kỳ liền đầu tư vào Google, Amazon loại này siêu cấp, tiềm lực cổ xác suất thậm chí còn chưa đủ trong 1%. Người hẳn biết toàn cầu có nhiều ít Internet gây dựng sự nghiệp công ty. Căn cứ của ta rõ ràng, Tôn Chính Nghĩa thông qua đầu tư Alibaba đã kiếm được ban đầu đầu tư ngạch 10 lần, mà công ty này mới vừa mới bắt đầu phát triển. Hơn nữa lấy được tốt thành tích, liền ta cũng coi trọng nó thị trường tiềm lực. Hắn như vậy vốn cá sấu làm sao có thể xem không thấy. Chúng ta theo hắn tiếp xúc càng nhiều, Tôn Chính Nghĩa lại càng không thể nào bán cho chúng ta. Trừ phi cho ra cái để cho hắn không cách nào từ chối không tiếp giá cao. Có thể được giật giá cả gấp đôi cỡ đó. Cái này cũng không tính toán. Vốn không tốt như vậy liền. Trừ Diệp Đông Thanh ra. Không người biết tương lai thế giới là như thế nào. Vậy không người có thể xác định kia công ty tương lai sẽ bốc lửa. Vì vậy có ở đây không thiếu tiền dưới tình huống. Vốn các nhà đầu tư vào một nhà tốt công ty sau thích nắm thật chặt. Cho đến ép khô tất cả tiềm lực mới có thể cân nhắc chuyển tay chuyện. 10 lần lợi nhuận nhìn như nhiều. Nhưng phải biết đây là Internet công ty. Giá trị cổ phần điên tăng gấp vạn lần đều có. Ví dụ như thập niên 80 hồi đó Microsoft. Vậy coi như xong đi. Ta đang cùng Alibaba tập đoàn người sáng lập nói một vòng mới liên doanh chuyện. Không cần chỉ nhìn chằm chằm mềm bạc tập đoàn bên kia. Ngoài ra còn có tập đoàn MIS. Ta dường như không có thấy được theo nó đàm phán ghi chép. Có khả năng hay không giật giá cả từ bọn họ nơi đó đạt được nhiều hơn tenant cổ phần. Những thứ này đều là Diệp Đông Thanh chú ý điểm chính sự hạng. Mắc cót tiên sinh một mực ở tự mình nhìn chằm chằm. Lộ ra nụ cười nói cho nói. Chúng ta vẫn còn ở nói, bất quá hẳn có thể thành công đi, chỉ tiếc giá cả hơn phân nửa sẽ rất đắt tiền, bọn họ so Tôn Chính Nghĩa dễ dàng đối phó nhiều. Ngươi biết, viết tự mình mà, trời xanh liền tinh minh, năm đó thiếu chút nữa ở phương diện kinh tế thắng nước Mỹ. Đại khái cần phải bỏ ra nhiều ít giá, phải trả. Ở 400 triệu đô la giá trị cổ phần trên căn bản giật giá cả 30% đến 35% bây giờ đi. Cụ thể vẫn còn ở theo tập đoàn MIS người thương lượng. Bọn họ mới vừa đổi vị ghế thủ lãnh chấp hành quan. Nhìn dáng dấp cũng không phải là sẽ coi trọng Internet sản nghiệp cái loại đó. Hơn 50 tuổi, mắc cót chỉ đầu mình. Quan niệm tương đối cũ kỹ. Nặng hơn coi lợi ích trước mắt, chúng ta cho ra tiền đặt cuộc tương đương khả quan, 400 triệu đô la giá trị cổ phần, ý nghĩa từ năm ngoái Diệp Đông Thanh đầu tư tập đoàn Tenon tới nay. Nó giá trị cổ phần đã lật gấp đôi cỡ đó, tốc độ trưởng thành tương đối khả quan, tạm thời còn không có để cho công ty này đưa ra thị trường ý nghĩa. Ở hắn xem ra trước nhất IPO đưa ra thị trường hơn phân nửa sẽ là Facebook. Nhưng ở tình thế đi tới vạn bất đắc dĩ đến nước trước. Tạm thời vẫn không có quá sớm để cho những công ty này đưa ra thị trường ý tưởng. Tenon thiếu tiền, Diệp Đông Thanh tình nguyện dành cho lợi tức thấp tiền vay cũng không muốn để cho hắn đưa ra thị trường. Bây giờ thị giá mới như thế điểm, thật sớm liền làm loãng cổ phần. Tương lai khẳng định thua thiệt lớn. Theo Pony theo như lời liên quan tới chuyện này, hắn bên người đám kia liên hiệp những người sáng lập có cái nhìn bất đồng. Tập đoàn MIS phương diện vậy hy vọng sớm đưa ra thị trường. Bất quá bởi vì tiền mượn đã vào chương mục, tạm thời bị hắn đè xuống. Hai người hôm qua mới vừa thông qua điện thoại trao đổi câu thông qua. Mấy con số này cũng không tệ lắm. Thời đại một mực đang thay đổi, không biết lúc nào chúng ta cũng sẽ thành là trong miệng người khác cổ lỗ sĩ. Cần phải không ngừng học tập, đuổi theo thời đại mới được à? có chuyện quên nói cho ngươi. Tiếp theo sẽ lấy tập đoàn đầu tư nước ngọt danh nghĩa mua 2 chiếc máy bay trực thăng. Ngoài ra còn muốn xây một cao ốc. Giúp ta hỏi một chút Bloomberg thị trưởng ở đâu. Ta muốn ở hôm nay hẹn cái thời gian và hắn gặp một lần. Sẽ đi ngay bây giờ giúp ta chọn một khối diện tích tương đối lớn tốt. Tốt nhất là ở trung thành bên này. Hoặc là trung ương công viên vùng lân cận. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.